Chương 664, đủ chuyên nghiệp. Các ngươi muốn làm gì? Sở Vân ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn thân thể run rẩy kịch liệt rồi hai cái, sau đó dè đặt hỏi một câu, hắn thật sự là bị trước mắt tình cảnh cho kinh trụ. Tổ sư gia xin yên tâm, những nữ đệ tử này tất cả đều là chúng ta nghiêm khắc sàng lọc quá, bảo đảm từng cái đều là tấm thân xử nữ. Đang lúc này, tên lão giả kia đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt thô bỉ hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân nghe được tên lão giả kia lời nói sau, đầu hắn trên đỉnh nhất thời nổi lên một cái đại đại dấu hỏi, cả người vẻ mặt ngộp bức. Bất quá hơn 10 giây thời gian, liền gọi tới nhiều đệ tử như vậy, ngươi nói cho ta biết các ngươi là nghiêm khắc sàng lọc quá, ta tin ngươi cái quỷ. Hơn nữa nơi không xử tử, cùng ta có quan hệ gì? Ta thuật cồn mẹ nó bất lực á, Hàn trưởng lão, ngươi đem ta Sở Vân làm người nào? Ngươi chính là tranh thủ thời gian để cho những đệ tử này trở về đi thôi. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng về phía tên lão giả kia nói. Sở Vân lời này mặc dù nói là nghĩa chính ngôn từ, nhưng là vào giờ phút này, hắn thực ra liền tâm đều phải dỉ máu. Tổ sư gia, ngài chắc chắn ngài không muốn yên tâm, những đệ tử này tất cả đều là tự nguyện, chúng ta cũng không có cưỡng bách các nàng. Hàn trưởng lão vẫn là không có buông tha muốn bồi dưỡng người kế tiếp thiên đạo chi tử kế hoạch, vì vậy hắn dè đặt hỏi một câu. Hàn trưởng lão, ngươi hảo ý ta Sở Vân tâm lĩnh, nhưng là ta thật không có bất kỳ hứng thú. Bây giờ ta hay lại là tu hành quan trọng hơn, để cho những đệ tử này tất cả đều trở về đi thôi. Sở Vân thập phần kiên định lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tổ sư gia thật là thế gian ít có chính nhân quân tử, là lão phu vừa mới lỡ lời, ta đây liền làm cho các nàng tất cả đều trở về. Tên lão giả kia nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Tổ sư gia, ngài sẽ để cho đệ tử theo cùng các ngươi đi. Đang lúc này, một danh nữ tử nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó lên tiếng nói một câu. Không được, Sở Vân không chút do dự lên tiếng cự tuyệt, không hề có một chút nào chần chờ. Tổ sư gia, không bằng như vậy, như thế nào? Những đệ tử này tất cả đều là ngưỡng mộ ngài đại danh, nếu để cho các nàng cứ như vậy trở về lời nói, các nàng khó tránh khỏi sẽ thương tâm. Ngài coi như không thu bọn họ, nhưng là cũng có thể lưu lại mấy cái thị nữ, tới chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày a. Tên kia Hàn trưởng lão con mắt có chút sáng lên, vì vậy hắn gấp bận rộn nói một câu. Này, vậy cũng tốt. Sở Vân ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói một câu, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Bây giờ Sở Vân đã nhìn ra, này Hàn trưởng lão là cảm thấy tâm muốn cho mình đưa muội tử Xuân Hoa Thu Nguyệt, bốn người các ngươi tới đây cho ta. Tên lão giả kia khỏe miệng lộ ra một vẻ hài lòng cực kỳ nụ cười, hắn trực tiếp hướng về phía kia 100 danh nữ trong hàng đệ tử, xinh đẹp nhất phóng khoáng bốn người nói. Theo tên lão giả kia dứt tiếng nói, bốn gã mặt mũi rất là mỹ lệ, hơn nữa vóc người cũng phi thường yêu kiều nữ đệ tử, chậm rãi từ trong đám người đi ra, sau đó thập phần cung kính quỳ rạp xuống trước mặt Sở Vân. Đệ tử bái kiến tổ sư gia. Kia bốn danh thanh âm cô gái rất là thẹn thùng. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó liền lên tiếng nói. Tổ sư gia, này Xuân Hoa Thu Nguyệt bốn người, đã là ta Nam Hoa Đạo Tông thiên phú cao nhất, tư chất tốt nhất bốn gã nữ đệ tử, sau này liền do các nàng chiếu cố ngài sinh hoạt hàng ngày đi. Hàn trưởng lao hướng về phía Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói một câu. Có thể. Sở Vân ở hơi suy tư một lúc sau, hắn không có lên tiếng cự tuyệt, mà là trực tiếp gật đầu đồng ý Xuân Hoa Thu Nguyệt ở lại chỗ này, những người còn lại toàn bộ đều lui ra đi. Hàn trưởng lão vẻ mặt tươi cười địa nói một câu, hắn đưa tay ra vuốt ve mấy cái chính mình râu. Đúng, trưởng lão, những thứ kia nữ đệ tử nghe vậy, các nàng trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng là lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể xoay người rời đi. Tổ sư gia, đây là chúng ta bốn người đưa tin ngọc phù, ngài nếu có chuyện gì lời nói, trực tiếp phân phó chúng ta liền có thể. Một danh nữ tử đột nhiên móc ra một quả thập phần tinh xảo ngọc phù, sau đó liền đưa cho Sở Vân. Ừm. Sở Vân thấy vậy cũng không có từ chối, hắn tiện tay nhận lấy kia mai ngọc phù, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tổ sư gia, chúng ta trước hết không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chờ chúng ta thu thập một chút sau này, liền đưa đến cùng ngài cùng ở cầm đầu kia danh nữ tử, đột nhiên cắn một cái miệng của mình môi, sau đó vẻ mặt thẹn thùng hướng về phía Sở Vân nói. Có thể. Đợi lát nữa, ngươi nói cái gì? Sở Vân vừa định gật đầu, có thể là cả nhân lại trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ địa nói một câu, thậm chí ngay cả khóe miệng của tự mình cũng nhẹ nhàng có quắp hai cái. Đây là ý gì? Không phải nói tốt chỉ là thị nữ mà thôi, sao lại còn bao bồi ngủ tổ sư gia? Chúng ta bốn người là ngài thiếp thân thị nữ, là phải chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày, tự nhiên muốn cùng ngài ở cùng một chỗ. Lại một danh nữ tử lên tiếng nói một câu, trong mắt nàng tràn đầy ngượng ngùng. Cái này không được đâu, dù sao nam nữ hữu biệt, hơn nữa chúng ta nếu như ở cùng một chỗ lời nói, khó như vậy miễn sẽ trễ mãi tu hành. Sở Vân cuống quýt không ngừng lắc đầu, sau đó không chút do dự cự tuyệt nói. Tổ sư gia không cần phải lo lắng cái này, Nam Hoa Đạo Tông bên trong, có một loại phù triện gọi là âm dương hòa hợp phù, có thể lấy âm dương phương pháp song tu, đại đại tăng nhanh ngài tốc độ tu luyện. Kia Hàn trưởng lão đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, sau đó rất là thô bỉ hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân nghe được Hàn trưởng lão lời nói sau, khóe miệng của hắn nhất thời không ngừng co quắp. Nơi này thật là thánh địa huyền môn sao? Thế nào cảm giác mình thật giống như vào cái gì ổ trộm. Hàn trưởng lão, ngài khi tiến vào Nam Hoa Đạo Tông trước, không phải là trong Thanh Lâu Quy Công chứ? Sở Vân đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn cuối cùng vẫn không có thể đè xuống trong lòng mình nghi ngờ, với là đối Hàn trưởng lão lên tiếng hỏi một câu. Hàn trưởng lão biểu hiện không khỏi cũng quá mức chuyên nghiệp điểm đi, nhất định chính là cái dẫn mối tổ sư gia. Ngài thế nào liền cái này đều biết? Đó đã là thật nhiều năm trước chuyện. Hàn trưởng lão nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn nhất thời trợn to con mắt của mình, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu. Rơi ạ, lại còn thật là. Sở Vân nghe được Hàn trưởng lão lời nói sau, hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm, đồng thời ở trong lòng nói đôi câu. Lão phu ở gia nhập Nam Hoa Đạo Tông trước thân phận, là không có bất kỳ người nào biết được. Chẳng lẽ tổ sư gia ngài còn tinh thông bói toán chi thuật? Hàn trưởng lão nhẹ nhẹ cắn răng, với sau đó rất là tò mò hướng về phía Sở Vân hỏi một câu. Sở Vân nghe được Hàn trưởng lão lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ cười hai tiếng, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Này có thể không phải là cái gì bói toán chi thuật, hoàn toàn là ngươi biểu hiện quá mức chuyên nghiệp được không?